em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 13, nụ hôn đầu Onini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thấy vậy chả nói gì tối, nó bảo cô, để tớ nấu. Cậu, nghe nó nói vậy cô đi phi lên phong, hôm nay nó đặc biệt mua một đống đồ toàn cua. T, G, vì Thảo Mi cô ăn đờ si cô nó nấu một bàn thức ăn thịnh soạn toàn cua với cá cua rang me, cá quả hấp xì dầu, cua vua hấp, cá chép om xấu, cua tách thịt, cơm rang hải sản. Từ cua cá tôm, ai nhìn vào cũng muốn chảy cả dãi, có đúng Thảo Mi là ngồi một chỗ cô động đũa, hắn thấy vậy thì cũng chả quan tâm. Thảo Mi thấy nó cứ cười cười nói thì hết, Misuji cô cố ý phải cô, cái gì, cô cố ý cho cua cá vào để tôi cô ăn đờ si đúng cô. Làm sao mà tôi biết cô có thích ăn cua hay cô, mà cô dị vậy, cua cá ngon thế mà cũng cô ăn đờ si. Hừ cô rồ anh xem đi cô ta có tình làm vậy đó. Misuji MXL Thảo Mi đi. Hắn nói, bây giờ là anh đang bênh Thảo Mi. XL đi, tôi cây âu thích XL đấy anh làm gì đờ si tôi. Anh, nó đứng dậy cô và nhỏ nói. Cô ăn à, mất hứng. Nó đi lên phòng, em cung lên phòng. Sáng sớm hôm sau, trong phòng cô có tiếng hét. Tên khốn đi chết đi. Em chạy vào thì chỉ thấy cô đang dùng ngối đánh cậu, cả hai mặt đỏ hơn quả cà chua. Nó, chuyện gì, Misuji, hắn dám cướp nụ hôn đầu của tớ hu hu. Cách chương.